ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 30. Tiểu yêu, ngươi nói ta chống đỡ được một chiêu này sao? Dương Trùng nhìn xem từ trên trời đánh tới 40 mét đại đao. Không đúng, là 40 mét kiếm khí. Khá là cảm khái nói ra. Ngươi nói cái gì đây? Loại vật này tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Tiểu yêu thanh âm hợp thời vang lên, mang theo một chút bất mãn. Chớ quên, ngươi thế nhưng là ta một tay dạy. A ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy hơi xúc động mà thôi. Kiếm khí càng ngày càng gần, Dương Trùng trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, thậm chí khóe miệng phác họa ra vẻ tươi cười. Ngày xưa với ta mà nói giống như trời cao xa, cơ hồ không cách nào chạm đến tiên thiên cảnh giới. Còn có cái kia khổng lồ Thiên Lan kiếm tông, bây giờ đối ta mà nói cũng không có gì lớn nha. Vừa dứt lời, Dương Trùng quanh thân yêu khí cùng Phật quang lại bắt đầu trùng hợp. Giống như trước đó La Hạo cho thấy Vạn Lưu Quy Tông kiếm điển đồng dạng. Yêu khí cùng Phật quang đan vào một chỗ, để Dương Trùng sau lưng long tượng quang ảnh xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Ban đầu uy nghiêm túc mục suy yếu không ít, thay vào đó thì là càng thêm nồng đậm mãng hoang khí tức. Mở, một tiếng quát nhẹ, Dương Trùng sau lưng hộp kiếm ầm vang giải thể. Mênh mông yêu khí như hồng thủy vỡ đê đồng dạng từ Dương Trùng sau lưng không ngừng bộc phát ra. Mà ở yêu khí trung tâm, toàn bộ Thiên Lan kiếm tông trưởng lão và đệ tử, trên quảng trường tất cả mọi người có thể nhìn thấy một chuôi màu xám cho đao khí. Đó là một thanh loan đao, cũng không phải là trung nguyên chính thống đao cụ, mà là cùng loại Tây vực đặc sản. Mặc dù kiểu dáng quái dị, nhưng phía trên từng đạo quỷ dị đường vân cùng màu đỏ ránh máu, đều bị thanh này loan đao mặt ngoài phía dưới hung lệ hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Ngập trời khi thế phảng phất thiên yêu lâm thế, hổ phách đao ra, đánh cho ta bọn họ. Dương Trùng trong óc, tiểu yêu kích động vạn phần giận dữ hét. Đây mới là Dương Trùng từ khi rời nhà đến nay lớn nhất kỳ ngộ. Một khỏa ẩn chứa yêu vương hồn phách kỳ thạch, hơn nữa còn là một đầu hổ vương hồn phách. Ở tiểu yêu theo đề nghị, Dương Trùng lấy bí pháp đặc thù đến rèn luyện khối này kỳ thạch. Cả ngày lẫn đêm đánh mài, chiếm được long tượng bàn nhược công về sau càng là dùng Phật quang tiến hành tôi luyện. Cứ như vậy trọn vẹn qua thời gian hơn một năm, đầu nhập vào không biết nhiều thiếu tài liệu quý giá, lúc này mới dần dần có một cái hình thức ban đầu. Đây chính là bây giờ thanh này hổ phách đao, hung lệ như yêu hổ phách đao, là hợp Vạn Lưu Quy Tông kiếm khí che mất Dương Trùng thân ảnh. Nhưng ngay ở một giây sau, cái kia ngập trời như ngân hà rơi cửu thiên kiếm khí cũng là bị bách hướng về hai bên tách ra. Mà ở kiếm khí bên trong, một màn yêu dị đao quang chợt hiện, cực hạn phong mang cùng ngập trời yêu khí để vô số người vì đó biến sắc một đao rơi xuống. Phảng phất có thượng cổ yêu vương đang thét gào, mà đang ở cái này chém ra một đao trong nháy mắt. La Hạo sắc mặt chính là một trận kịch biến. Bởi vì hắn có thể tinh tường cảm nhận được, bản thân ngưng tụ ra Vạn Lưu Quy Tông kiếm khí, đang lấy một loại không có thể vãn hồi tư thái sụp đổ lấy. Dù là bản thân lại thế nào như là cương khí, như là nguyệt thần chi lực, đều là không làm nên chuyện gì. A, sắc mặt âm tình bất định, tàn nhẫn, phẫn nộ, xấu hổ, điên cuồng. Mỗi loại biểu lộ ở La Hạo trên mặt hiện lên, cuối cùng như ngừng lại kiên định bên trên, chỉ thấy hắn không nói hai lời, trực tiếp bỏ lại bội kiếm trong tay, đem toàn bộ kiếm khí toàn bộ rót vào bội kiếm bên trong. Sau đó để cho hắn thay thế bản thân treo ở tại chỗ, mà bản thân hắn thì là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về sau lưng điên cuồng chạy trốn. Nghiễm nhiên là một bộ có thể chạy được bao xa tư thế. mà sự thật chứng minh, hắn quyết sách tương đối chính xác. Đao quang chợt lóe lên, Vạn Lưu Quy Tông kiếm khí ầm vang phá toái. La Hạo Lưu lại bội kiếm càng là trực tiếp bị Dương Trùng Hổ phách đao chém trúng. Cuối cùng ầm vang nổ tung, phá toái kiếm khí như mưa tản mát các nơi, chiếu rọi ra chung quanh Thiên Lan Kiếm Tông trưởng lão và đệ tử khuôn mặt tái nhợt. Trốn ra được La Hạo sắc mặt tái nhợt, mặc dù hắn quyết định thật nhanh, nhưng sau lưng vẫn như cũ bị khí lực cho thương tổn tới. Bất quá dạng này dù sao cũng so chịu chết tốt, cho nên hắn lập tức liền nghĩ trọng trấn cờ trống, trở lại cùng Dương Trùng nhất quyết cao thấp. Hắn cũng không tin là thi triển ra lợi hại như vậy một chiêu về sau, Dương Trùng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà hắn mới vừa vặn quay đầu, Dương Trùng thân ảnh kiều tiểu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đợi La Hạo nói chuyện, Dương Trùng liền đấm ra một quyền, trọng trọng đánh vào trên bụng của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngô đây, ngươi cái tên này, không đợi La Hạo gào xong, một chuôi trường đao liền vượt qua hư không, xuyên qua bên tai của hắn, trọng trọng đâm vào phía sau hắn quảng trường trong vách tường. Mang theo một tia máu tươi nhỏ giọt xuống đất, nhìn một chút bên tai cái kia khoảng cách chặt xuống cổ của mình chỉ có 1 cm kém trường đao. La Hạo nuốt một ngụm nước bọt. Thế nào, tính là ta thắng à? Dương Trùng chậm rãi đi tới La Hạo trước mặt, đem hổ phách đao rút ra, vừa cười vừa nói, Ngô, đây, ân. La Hạo sắc mặt tái nhợt, hữu tâm lại thả vài câu ngoan thoại, nhưng là nghĩ đến vừa rồi cái kia thấu tâm ý lạnh, nên cái gì lời nói đều không nói ra được, chỉ có thể không ngừng mà gật đầu. Tạ ơn rồi, Dương Trùng khẽ cười nói, nàng hiện tại đối La Hạo đã không có gì cố ý. Ở đánh bại đối phương về sau chuyện này liền xem như đi qua. Dương Trùng cũng bởi vậy giải khai quá khứ tâm ma. Ý niệm tới đây, Dương Trùng liền định quay người rời đi. Giờ khắc này nàng chỉ muốn lập tức đem tin tức thắng lợi nói cho đại ca, cho hắn biết quá khứ cái tiểu nha đầu kia hiện tại cũng đã trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Thiên Uyên Kiếm Tông chỗ sâu truyền đến. Chờ, Dương Trùng bước chân dừng lại, lông mày càng là nhíu lại, sau đó chậm rãi quay người, nhìn về phía Thiên Lan Kiếm Tông chỗ sâu cái kia chậm rãi đi tới hai đạo nhân ảnh một đạo thân. Xuyên bạch y, nhìn qua nổi bật bất phàm, quanh thân càng là kiếm khí lượn lờ, mà đổi thành một vị thì là toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong. Rõ ràng ở dưới ánh mặt trời, lại mang theo một cỗ xâm nhiên hàn ý, vẻn vẹn chỉ là nhìn đối phương đã cảm thấy toàn thân đều có chút nổi da gà. Ngươi là, không cần giả bộ, để phía sau ngươi người ra đi. Vương Lan không có mở miệng, phía sau hắn quỷ ảnh lại là dẫn đầu nói, nhìn vào Dương Trùng ánh mắt càng là tràn đầy ác ý. Ta người phía sau, chẳng lẽ ngươi cho rằng các vị ở tại đây đều là đồ đần sao? Vậy liền đi chết đi. Quỷ ảnh cười lạnh một tiếng, vậy mà căn bản không có cùng Dương Trùng nói chuyện với nhau ý tứ, trực tiếp chính là đưa tay hướng về phương hướng của nàng một trào. Ngập trời quỷ khí hiện lên, hóa thành một cái khô lâu cự trảo hung hăng hướng về Dương Trùng trảo xuống. Ngô, tiểu yêu, giao cho ta a. Dua, linh thời gian, tiểu yêu ý thức liền thay thế Dương Trùng thân thể. Nguyên bản là mênh mông yêu khí tại thời khắc này lại chợt tăng mấy lần. Toàn bộ tuôn ra vào trong tay nàng hổ phách đao bên trong. Đem phía trên sắc bén đao quang lại tăng lên nữa mấy cái cấp độ. Sau đó tiểu yêu nâng đao, hướng về gào thét mà đến quỷ trảo chính là một bổ. Âm, quỷ chập phá toái, tiểu yêu đứng ở tán loạn quỷ khí bên trong, thần sắc lạnh lùng, các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ý tứ gì? Quỷ Ảnh cùng Vương Lan liếc nhau, không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Chuyện cho tới bây giờ còn giả trang cái gì ngốc? Ta biết, sau lưng ngươi người kia cũng đang nghe đúng không? Cũng là vì Đại Tần Hoàng Lăng mà đến. Không có sai a. Vương Lan cùng Quỷ Ảnh mặt mũi tràn đầy trí tuệ vững vàng. Ngươi mọi thứ đều bị ta nắm giữ rồi nụ cười. Mà giờ này khắc này, Thiên Kiếm Phong bên ngoài Trần Khuynh Địch thì là vẻ mặt mộng bức nháy nháy mắt. Đại Tần Hoàng Lăng, đó là vật gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.